Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ up lại tập số 16 tới tập số 20 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng theo cái giọng đọc cũ của mình. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy nó không được hay lắm thì cũng rất thông cảm cho Phong nhé. Bởi vì cái giọng đọc cũ đấy mình chưa thể thay thế được hết được. Nếu mà thay thế được hết thì nó mất khá nhiều thời gian. Nó sẽ ảnh hưởng tới tiến độ mà mình đọc tiếp các tập truyện hiện tại bây giờ. Thì có nhiều anh em nói là mình không nên đọc lại. Thì mình đã up lại đây, bây giờ mình sẽ ghép tập và up lại. Bởi vì theo chính sách cũ thì mình không thể để các tập như thế được. Dẫn đến mình bắt buộc mình phải ghép lại các tập với nhau. Và hôm nay mình sẽ up tập số 16 tới tập 20 với giọng đọc cũ của mình. Anh em nghe đừng cười nhé. Mời các bạn vào nghe chuyện. Lại càng có nhiều kiến nữa gào thét bỏ tới. Mặc dù có trận pháp, nhưng những phòng luyện đan này vốn là ở trong núi. Những con kiến kia cứ theo từng khe hở mà chui ra, thẳng đến một hướng. Phương hướng này chính là gian phòng của Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này hắn đang hiếu kỳ, cầm lấy miếng đan dược màu đen. Còn đang kinh ngạc thì đã nghe thấy bên ngoài mơ hồ truyền đến từng trận oanh minh. Cùng lúc đó, trên mặt đất trong gian phòng của hắn, đột nhiên xuất hiện vô số những con kiến. Những con kiến này giống như bị điên rồi, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hương Vân Sơn rõ ràng gặp họa kiến sao? Bạch Tiểu Thuần đột nhiên nhảy lên, cảm thấy toàn thân đều đã nổi da gà rồi. Nhưng khi hắn nhảy lên, rõ ràng lại có một vài con kiến cũng nhảy dựng lên, lao tới viên đan dược màu đen trong tay của hắn. Bạch Tiểu Thuần da đầu run lên, nhìn thấy một màn này thì mặc kệ có là dùng hay không dùng, vội vàng cầm viên đan dược ở trong tay ném ra ngoài. Gần như ngay lúc viên đan dược vừa bị ném ra ngoài, những con kiến kia lại điên cuồng bò theo phương hướng đó, lao tới chỗ viên đan dược. Lúc viên đan dược rơi xuống đất, trong chớp mắt đã có vô số con kiến bù quanh nó, rất nhanh tạo thành một khối cầu lớn. Nhìn cảnh tượng này mà sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, thân sắc hoảng sợ. Rất nhanh, những con kiến tạo thành khối cầu lớn này liên tục rơi xuống giống như sụp đổ. Vô số những con kiến khác chui và biến mất trong khe hở, còn viên thuốc kia một chút cũng không còn. Trong toàn bộ luyện dược các, nháy mắt không còn một con kiến nào xuất hiện nữa. Chúng đến nhanh rồi biến mất cũng nhanh. Việc này dù khiến cho những đệ tử luyện đan kia buồn bực, nhưng lại không có cách nào. Mà gã đệ tử thù hộ ở nơi đây cũng không thấy tổn thất gì, mặc dù rất tò mò nhưng cũng không báo cáo. Dù sao thì cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần đã nhìn thấy những con kiến kia điên cuồng, còn người khác nhìn thấy chỉ là có quá nhiều kiến đi ngang qua mà thôi. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vẫn còn sợ hãi. Lúc nãy mình luyện đan dường như là không có vấn đề gì, chẳng qua là mình thật sự quá thận trọng rồi. Ở trên thủ pháp luyện chế, dù đã thành công rồi, vẫn muốn phải có tốt hơn. Hắn vẫn mang máng, hình như lần cuối cùng luyện bố linh đan, hắn đã điều chỉnh tỷ lệ phối hợp một chút. Hẳn là viên bố linh đan ta luyện chế cuối cùng kia, cũng là vật đại bổ đối với những con kiến kia sao? Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu, cảm thấy mình dường như rất lợi hại. Chẳng những có thể luyện chế ra đan dược mà người ăn được, mà ngay cả đan dược dành cho kiến cũng có thể luyện chế ra được. Lúc hắn rời khỏi phòng, thế những đệ tử luyện đan ở bốn phía cũng đi ra, nguyên một đám đang buồn bực than phiền. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút xấu hổ, liền vội cúi đầu tranh thủ thời gian rời đi. Vài ngày sau, Bạch Tiểu Thuần lấy luyện dược các không có tin đồn gì truyền ra, lúc này mới tới nơi này một lần nữa. Sau khi nộp điểm cống hiến, lại chọn một phòng khác tiếp tục luyện dược. Lần này hắn bắt đầu luyện chế trường thọ hương. Mặc dù luyện hương cùng với luyện đan trên cơ bản là giống nhau, nhưng thủ pháp cũng có một chút khác biệt. Dù sao là một cái để ăn, còn một cái là để đốt để hít thở. Nhất là lúc cuối cùng thành dược, một cái là đan, nhưng một cái lại ngưng tụ thành một khối hương. Đã có lần kinh nghiệm đầu tiên, Bạch Tiểu Thuần luyện chế trường thọ hương này luôn giữ cẩn thận. Cuối cùng sau gần 2 tháng, với 10 phần tài liệu, thành công đã được 7. Lúc này hắn mới thỏa mãn, cầm trong tay 7 phần trường thọ hương rời đi. Bạch Tiểu Thuần về tới căn nhà gỗ của hắn. Sau khi lục tục luyện linh 3 lượt, thì 7 phần trường thọ hương này màu sắc dĩ nhiên đã chuyển sang màu tím sậm. Bên trên có 3 đạo linh văn, dù hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Mà rõ ràng cái trường thọ hương này khiến cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Bạch Tiểu Thuần nhìn trường thọ hương trong tay như có điều suy nghĩ. Giờ phút này hắn không còn ngây thơ với linh dược như lúc trước nữa. Từ khi luyện chế linh dược, hắn đã dần dần hiểu rõ rất nhiều, biết sau khi luyện chế ra bất cứ một loại linh dược nào thì đại bộ phận đều tồn tại tạp chất. Những tạp chất này không thể hấp thụ nhưng lại rất khó tách ra. Khi nuốt vào sẽ tích tụ trong người, dần dần hóa thành cái gọi là dược độc. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho không ít trưởng bối trong tông môn có chút do dự khi cho môn hạ đệ tử nuốt vào đan dược. Trên lý thuyết thì có một lượng dược độc nhất định sẽ bị loại bỏ ra bên ngoài cơ thể, nhưng khi nuốt vào nhiều đan dược thì như vậy độc dược cũng tự nhiên mà càng nhiều, dần dần tích tụ sẽ trở ngại cho sự tu hành sau này. Cho nên căn cứ vào tạp chất trong linh dược nhiều hay ít mà đem linh dược chia sẻ làm 6 cấp độ, bao gồm hạ, trung, thượng, giai, ưu và cực. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua trường thọ hương trong tay thì thào nói nhỏ, tạp chất chiếm 9 thành trở nên độc đan, bất nhập phẩm, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không không có người nào sẽ ăn. Nếu tạp chất chiếm dưới 8 thành thì được xưng là hạ phẩm, loại linh dược này là nhiều nhất. Còn tạp chất chiếm trên 8 thành thì được gọi là trung phẩm, loại linh dược này không thấy nhiều rồi, chỉ có dược sư chân chính mới có thể luyện chế ra. Đến khi tạp chất chỉ còn lại 4 thành thì là thượng phẩm, lại càng hiếm thấy. Tạp chất chỉ có 2 thành gọi là giai phẩm, cùng với chỉ có 1 thành tạp chất là ưu phẩm, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở một vài đấu giá hội cỡ lớn mà thôi. Còn loại cực phẩm linh dược không có chút tạp chất nào kia thì chỉ có trong truyền thuyết. Bạch Tiểu Thuần nhìn trường thọ hương, lúc trước hắn mang linh dược đi luyện linh thì không biết, lúc này cẩn thận quan sát lập tức phát hiện ra linh dược đã được luyện linh không giống với pháp bảo trực tiếp để cao uy lực, mà là thay đổi chất lượng của linh dược. Giờ phút này trường thọ hương ở trong tay hắn chỉ có 4 thành tạp chất, chính là giai phẩm. Phát hiện này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất phấn khởi. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó đi tới Từ Đỉnh Sơn một chuyến, không phải đi tìm Trương Đại Bàn, mà là đi tới luyện linh đường, nơi mà cả bờ Nam Linh Khê Tông chỉ có Từ Đỉnh Sơn mới có. Môn hạ đệ tử có thể tới chỗ này dùng điểm cống hiến cho trưởng lão của luyện linh đường trợ giúp luyện linh. Mặc dù tỷ lệ thất bại là không nhỏ, nhưng vẫn không ít đệ tử hứng thú với nơi này. Ở luyện linh đường này, Bạch Tiểu Thuần đứng quan sát một phen, lại tìm người để hỏi thăm. Đến lúc rời đi, hắn đã xác định linh dược được luyện linh đích thật là có công hiệu trừ tạp chất. Lúc trở lại Hưng Vân Sơn một lần nữa, Bạch Tiểu Thuần cao hứng nhìn linh dược mà mình luyện chế ra, đốt lên một cây rồi hít sâu, lập tức cảm nhận được trong cơ thể có cảm giác no căng, mà từng luồng hương khí dung nhập vào toàn thân lại khiến cho toàn thân trên dưới đều cảm thấy ấm áp. Nếu như sinh mệnh là một ngọn lửa thì như vậy lúc này hắn có cảm giác ngọn lửa này được thêm vào một đoạn củi nhỏ rồi rào thêm một ít. Vì vậy hắn vừa ngửi trường thọ hương, vừa tu luyện bất tử trường sinh công, chỉ cần xuất hiện cảm giác đói khát hắn lại hít sâu một cái, loại cảm giác này sẽ tản đi rất nhiều. 7 phần trường thọ hương chèo chống cho Bạch Tiểu Thuần tu hành bất tử trường sinh công đã được nửa tháng. Nửa tháng sau hắn cảm nhận được bất tử bì rõ ràng lại thêm cứng cỏi, thân thể càng mạnh thêm nữa. Bạch Tiểu Thuần rất hăng hái, sửa sang lại túi chữ vật thoáng một phát rồi lập tức đi xuống phường thị dưới núi. Ở chỗ này bán đi những vật phẩm của đám người Trần Phi, rồi lại mua thêm mấy chục phần tài liệu luyện chế trường thọ hương, lại luyện được một lần nữa. Xác suất luyện chế trường thọ hương thành công của hắn dưới sự cẩn thận cùng thận trọng liên tục được đề cao, đã tăng từ 7 thành rồi lên đến 8 thành, cuối cùng giữ lại ở mức 10 thành. Nhưng mà Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy có chút không vừa ý, bởi vì mặc dù xác suất thành công đã được đề cao hơn, nhưng linh dược luyện chế lại đều là hạ phẩm mà thôi. Nhưng việc này trong khoảng thời gian ngắn rất khó có thể tăng lên, hắn cũng chỉ có thể dùng luyện linh để loại trừ tạp chất. Một ngày tu hành, hắn thi thoảng lại lấy ra trường thọ hương, hít mạnh vào một ngụm. Loại cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy toàn bộ trời đất đều là khoái nhạc. Cứ thế tu hành, bất tử trường sinh công của hắn ngày càng tăng, thậm chí tu vi cũng được đề cao, dần dần tiếp cận ngưng khí tầng 6 đại viên mãn. Mà tiến bộ nhanh nhất chính là bất tử trường sinh công, chỉ còn kém một chút là đã có thể đạt được bất tử thiết bì đại thành. Mức độ cứng cỏi toàn thân đã vượt qua lúc trước rất nhiều. Lúc thi triển toái hậu tỏa, hai ngón tay màu đen cũng đều đậm thêm một ít. Nhưng đến lúc này thì công hiệu của trường thọ hương đã từ từ giảm bớt, cho đến cuối cùng hiệu quả đã không còn lại bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể thở dài. Hắn biết đây là do hấp thụ cùng một loại linh dược quá nhiều, cơ thể đã nhờn thuốc, cho nên mới mất đi tác dụng. Muốn tiếp tục tu hành thì nhất định phải đổi sang một loại linh dược tốt hơn trường thọ hương. Nhưng đan phương của loại linh dược này được khống chế rất chặt chẽ, trong phường thị không có bán. Muốn có được chỉ có thể tấn tăng làm dược đồ, sau đó dùng điểm cống hiến để đi đổi, hoặc là đi tới một phường thị lớn hơn. Nhưng ở những phường thị kia lại cách tông môn rất xa. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ, mắt dần dần lộ ra quyết đoán. Ta phải đi tấn chức dược đồ. Hắn nghĩ với kinh nghiệm luyện dược của bản thân, phối hợp với thảo mộc tạo nghệ, thì tấn chức dược đồ cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng vì để chắc chắn, trong mấy ngày này, hắn mua vài loại tán phương khác, mỗi một loại đều luyện chế 2-3 lần, tổng kết thất bại, dần dần trong lòng rất chắc chắn, mới đi dược sư điện để ghi danh xin tấn chức. Loại khảo hạch tấn chức này sẽ không mở ra cho một người, chỉ khi nào số lượng đối tượng nhiều mới có thể tiến hành. Lại đợi mất một tháng, ngày hôm nay khi Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ về một vấn đề trong việc luyện chế linh dược, thì bỗng nhiên lệnh bài thân phận ở trong núi chữ vật chấn động. Lúc lấy ra, có một âm thanh già nua vang lên quanh quẩn trong đầu hắn. Sáng sớm ngày mai, trước dược sư điện, bắt đầu khảo hạch tấn chức dược đồ. Dược sư các nằm phía nam Hưng Vân Sơn, bốn phía cây xanh phủ kín, có một con đường nhỏ uốn lượn nối thông với chủ sơn Hưng Vân Sơn. Nơi này ngày thường không có khảo hạch tấn chức thì gần như không ai lai vãng, may ra những lúc khảo hạch tấn chức thì mới thấy người xôn xao tụ họp. Bởi vì lúc khảo hạch, ngoại trừ những người tham gia còn có bằng hữu tới cổ vũ, hoặc giả là những người mong muốn tham gia nhưng lại chưa nắm chắc, hy vọng có thể quan sát thêm vài lần để được đúc kết kinh nghiệm. Nhìn từ xa, dược sư các có hình dáng tựa như một người khoanh chân ngồi. Phía trước người đó còn có một đan lô cực lớn. Chỉ là bên dưới đan lô này lại trống rỗng, như được ai đó khoét một cái động lớn có thể cho người đi qua, dẫn thẳng tới quảng trường trước các này. Lúc này trên quảng trường còn có đặt 20 đan lô giống nhau như đúc, bên cạnh một cái túi, trong đó là những thảo dược cần thiết cho quá trình luyện dược. Sáng sớm nay, vì lo lắng lạc đường nên Bạch Tiểu Thuần đã đến nơi này vô cùng sớm. Nhưng khi đến đây rồi, hắn mới phát hiện có một số người còn đến sớm hơn cả hắn. Xung quanh có hơn 10 người, tụ tập top 5, top 3, đang thấp giọng bàn luận với nhau. Còn vài người tính cách có vẻ quái gở thì chỉ khoanh chân ngồi một mình. Hiển nhiên là Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn ngây ngốc vì người chờ đợi như vậy, nên ánh mắt cũng lướt qua đám người một lượt, lại gặp được Hứa Bảo Tài. Vừa hay Hứa Bảo Tài cũng nhìn thấy hắn, bèn vội vàng chắp tay, tiến tới nói chuyện một chút với nhau. Cũng chỉ là những tin tức về đám đệ tử trong tông môn mà Hứa Bảo Tài gần đây nghe ngóng được. Bạch sư huynh, ngươi nghe này, nửa năm trước ba người Trần Phi đang lúc ra ngoài thì không biết đối đầu với ai mà bị đánh gần như không ra hình người. Bây giờ vẫn còn đang nằm dưỡng thương đấy, nhưng mà vẫn không biết vì sao ba người hết lần này đến lần khác lại không nói cho mọi người biết là ai đánh ra như vậy. Hứa Bảo Tài kể, mặt dò xét Bạch Tiểu Thuần một phen. Bạch Tiểu Thuần bèn phá lên cười, đang định nói khoác vài câu thì chợt tiếng nghị luận trong đám người bất giác xôn xao hẳn lên. Hơn nữa, hắn có cảm giác như bị người khác nhìn chằm chằm. Vội nghiêng đầu nhìn lại thì thấy một thiếu nữ đang bước đi trên con đường nhỏ tới đây. Nữ tử này mặc trường bào đệ tử ngoại môn, nhưng vẫn không thể che giấu được hết dáng người phổng phao, eo mảnh như lá liễu, những đường cong vòng cung trên dáng người hiện ra mỹ diệu tuyệt luân, như được phác họa mà ra. Nhất là cặp đùi săn chắc kia còn có bờ mông bó sát, khiến cho nàng càng đến gần càng khiến con mắt người khác thêm mòn mỏi. Gương mặt nàng càng thêm xinh đẹp lộng lẫy, da thịt trắng muốt như tuyết, lại có cảm giác vô cùng mịn màng. Cả người nàng đều phát tán ra tầng tầng hấp dẫn chí mạng đối với đám nam nhân đệ tử. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nghe thấy không ít tiếng nuốt nước bọt từ mấy người bên cạnh, nhất là Hứa Bảo Tài. Còn hơn thế nữa, lúc này nhìn gã đầy hèn mọn là Đỗ Lăng Phi, Đỗ Sư Tỷ, chính là một trong năm đại mỹ nữ tại bờ nam này. Nàng chính là tiên tử trong tâm tưởng của ta nha. Nàng đang nhìn về hướng ta đó. Hứa Bảo Tài liếm liếm bờ môi, trong mắt lộ vẻ si mê, đang thấp giọng mở miệng nói thì bỗng nhiên kích động lên. Nàng này là đang nhìn ta. Bạch Tiểu Thuần khinh bỉ nói, chỉ là sau khi Đỗ Lăng Phi đi đến đây, trong mắt Phượng đột nhiên nhiều hơn một tia sát khí, rồi hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Đối với tạo nghệ thảo mộc của Bạch Tiểu Thuần, mặc dù nàng thực lòng tin phục đối phương, nhưng lại luôn có một cảm giác chán ghét, không nói nên lời với con người này, nên hừ nhẹ một tiếng rồi đi qua một bên. Bộ dạng Hứa Bảo Tài lúc này dường như đã bị thất hồn lạc phách, ánh mắt dán vào người Đỗ Lăng Phi, cũng không chú ý đến vẻ xem thường của Bạch Tiểu Thuần, ánh nhìn si mê càng đậm. Đỗ Lăng Phi này vậy mà cũng tới khảo hạch. Bạch Tiểu Thuần nhìn về 20 đan lô phía xa xa trên quảng trường, nhưng sau đó tâm thần hắn cũng ổn định lại. Không có việc gì, dù sao ta cũng không phải đi so đấu cùng nàng ta. Đây chỉ là khảo hạch cùng tông môn, cũng không tuyển ra đệ nhất. Bất luận kẻ nào chỉ cần hợp cách là có thể tấn chức thành công. Không lâu sau thì Trần Tử Ngang cũng xuất hiện. Y có chút chần chờ khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nhưng cũng hướng về hắn mỉm cười rồi lên tiếng chào hỏi. Sau khi Bạch Tiểu Thuần cũng cười chắp tay để đáp lễ lại, thì y cũng bước qua một bên, khoanh chân ngồi xuống chờ đợi. Lần này còn có Triệu Nhất Gia cũng tới đây. Kẻ này Bạch Tiểu Thuần cũng đã từng gặp tại nơi giao nhận nhiệm vụ của tông môn. Thời gian dần qua, nơi này cũng thêm đông đúc người. Một lát sau thì đại môn của Dược Sư Các cũng kèn kẹt mở ra. Một lão già từ bên trong bước ra. Lão già này có mái tóc bạc trắng, ánh mắt thâm trầm. Ngay trong nháy mắt đó, đám người bốn phía cũng chợt yên tĩnh trở lại. Sắc mặt của lão già vô cùng bình thản. Lão chắp tay sau lưng, từng bước đi tới rồi đứng im trên quảng trường, nhìn vẻ mặt đám ngoại môn phía xa. Sau một lúc, lão mới nhẹ nhàng gật đầu rồi chậm rãi mở miệng. Lão phu họ Tử, chủ trì khảo hạch linh đồng tấn chức dược đồ ngày hôm nay. Khảo hạch lần này bao gồm hai phần, phân biệt thảo mộc và luyện dược. Người nào đi qua được cửa này thì cũng có nghĩa là thông qua tư cách thảo mộc. Dường như lão họ Từ này cũng không muốn nhiều lời, nhàn nhạt nói hai câu xong thì nhắm mắt lại, không để ý tới ai nữa. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn không có ý định bước lên đài đầu tiên. Rất nhanh, có một thanh niên từ trong đám người. Người này mặt dài, tướng mạo bình thường, nhìn về phía lão già họ Từ rồi chắp tay cúi chào, bước ra đầu tiên, đi thẳng tới cái cổng to vò bên dưới đan lô. Ngay khi y bước vào trong hang động này thì có một đạo hào quang xuất hiện, trong nháy mắt đã bao phủ cả đám người. Nhưng hào quang cũng biến mất nhanh chóng, chỉ còn đan lô thì chấn động mạnh một cái, truyền ra năm tiếng rầm rĩ. Năm thanh âm này đại biểu cho trình độ tạo nghệ thảo mộc lên tới toàn bộ năm thiên thảo mộc. Hứa Bảo Tài không hổ là bách sự thông, lúc này cũng quay sang nói khẽ với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, trước khi tới đây hắn cũng không biết khảo hạch là như thế nào, nên khi nghe như vậy bèn hiếu kỳ xem xét đan lô bằng đá trước mặt một chút. Dường như hắn cảm thấy vật này hẳn là có mối liên hệ nào đó với đám bia đá trên vạn dược các. Việc này phải xử lý thế nào đây? Những gia hỏa hâm mộ Chu Tâm Kỳ còn đang lật tung cả núi tìm tung tích ta kìa. Bạch Tiểu Thuần có chút chần chờ. Rất nhanh, mọi người cũng lục đục kéo nhau đi ra. Phần lớn đều là 5 tiếng vang. Khi có một người đi vào trong, cổng to vò truyền ra được 4 tiếng vang, thì Từ Trường Lão bên kia mới hất tay áo lên, đẩy vị đệ tử kia xuống núi. Từ Trường Lão, trước kia không phải chỉ cần đạt tới 4 thiên thảo mộc là có thể tham gia khảo hạch hay sao? Tên đệ tử bị đẩy lùi này chợt biến sắc, cũng tranh thủ hỏi lại. Quy củ sửa lại, 5 thiên mới có thể được. Chuyện này... Người thanh niên này có chút ngây ngốc, vẻ mặt đắng chát, chắp tay cúi chào, cũng không dám nói gì thêm mà đành rời đi. Đám đệ tử bốn phía đều nhìn sang, không ít người nhỏ giọng bàn tán. Hứa Bảo Tài cũng ra vẻ ngạc nhiên. Sau đó gã tranh thủ lôi ra một cái bàn nhỏ, rồi ngồi xuống ghi ghi chép chép. Bạch Tiểu Thuần thoáng nhìn qua, thấy trên đó ghi chi chít chữ viết cực nhỏ, chủ yếu là chuyện lớn nhỏ trong tông môn, cũng không khỏi lộ ra vẻ kính nể đối với sự nghiêm túc này của Hứa Bảo Tài. Đúng lúc này, Triệu Nhất Gia đứng lên. Sau khi bước vào trong cổng tò vò thì tiếng vang ở Mỹ cũng nổi lên, ngân liên tục 6 tiếng. Từ Trưởng Lão lúc này cũng mở mắt ra nhìn. Sau khi cúi đầu chào xong thì Triệu Nhất Gia chắp tay bước ra khỏi hang động. Hai mắt Trần Tử Ngang cũng lóe lên. Trước giờ gã vốn không hòa thuận với Triệu Nhất Gia, nên lúc này chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bước vào trong cổng. Bên trong cũng ngân lên 6 tiếng. Nhìn thoáng qua Triệu Nhất Gia đang nhìn gã rất gay gắt, Trần Tử Ngang cũng tiến tới khoanh chân ngồi một chỗ ở đan lô. Nhìn thấy hai người ngân vang được 6 tiếng, mọi người đều dồn dập nhìn qua đầy hâm mộ. Cùng lúc đó thì ánh mắt Đỗ Lăng Phi cũng lóe sáng lên. Nàng đứng dậy bước tới cổng tò vò, sau đó cũng vang lên 6 tiếng. Đám người xung quanh càng thêm hâm mộ mà nhìn lại. Trần Tử Ngang, Triệu Nhất Gia, lại còn thêm Đỗ Lăng Phi này nữa. Ba người bọn họ trong đám đệ tử ngoại môn quả nhiên là những nhân tài kiệt xuất, nắm giữ hoàn toàn năm thiên thảo mộc, còn thêm nắm vững cả đệ nhất linh thú nữa. Lần khảo hạch này gần như chắc chắn 7-8 phần là bọn họ có thể tấn chức được rồi. Những lần khảo hạch tấn chức trước, chỉ cần trên phương diện luyện dược thì đại đa số những người có trình độ tạo nghệ thảo mộc đến 6 bia đá đều tấn chức thành công. Ngay khi đám người còn đang bàn luận xôn xao thì Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái. Hắn bất chấp đám người hâm mộ Chu Tâm Kỳ kia đang muốn bước ra thì đột nhiên có một thân ảnh từ trên con đường nhỏ phía xa nhanh chóng tiến tới. Thân ảnh này là một nam tử trung niên. Kẻ này đầu bù tóc rối nhưng ánh mắt lại đầy thần thái sáng ngời. Người còn chưa tới nhưng giọng nói đã vang vọng bốn phía. Hàn Kiến Nghiệp, ta bế quan 7 năm nay, cuối cùng tạo nghệ thảo dược cũng đại thành. Lần xuất quan này, chẳng những ta muốn tấn chức dược đồ mà ta còn muốn là đệ nhất. Giọng nói mang đầy kiêu ngạo của gã còn vang vọng thì thân ảnh cũng lóe lên rồi vọt thẳng tới cổng tò vò bên dưới đan lô. Từ Trường Lão cũng không lưu tâm đến mà vẫn nhắm hai mắt như lúc đầu. Chỉ là đám người bốn phía khi nghe đến cái tên Hàn Kiến Nghiệp thì chợt giật mình lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Kiến Nghiệp là ai à? Chưa từng nghe qua cái tên này. Nhìn tuổi của hắn, hẳn là đệ tử ngoại môn 7-8 năm trước rồi. Muốn trở thành đệ nhất trong đợt khảo hạch này sao? Cái này quá khó đi. Ngay lúc thái độ của đám người xung quanh còn nghi ngờ thì Hàn Kiến Nghiệp đã bước tới cổng tò vò. Đột nhiên lúc này bên trong đan lô kêu lên 8 tiếng vàng. Hai mắt Từ Trường Lão trong khoảnh khắc này cũng chợt mở ra, nhìn về phía nam tử trung niên kia đầy nét tươi cười trên mặt, trong ánh mắt lão còn có thêm nét tán thưởng. Năm thiên thảo mộc, 3 thiên linh thú, không thể. Hàn Kiến Nghiệp phấn chấn tinh thần, bên hướng về phía Từ Trường Lão cúi đầu chào, rồi quay người nhìn về phía đám người Đỗ Lăng Phi, vẻ mặt đầy ngạo nghễ. Sau đó gã hất ống tay áo lên, lựa chọn một đan lô có vị trí trung tâm, đầy tự tin mà khoanh chân ngồi xuống. Đến lúc này mọi người mới dồn dập hít sâu, truyền ra tiếng kinh hô. 8 tiếng vang sao? Đây chính là đạt được đại thành về thảo mộc rồi. Người này vừa nói muốn trở thành đệ nhất dược đồ, chuyện này không phải là không có khả năng nha. Bạch Tiểu Thuần đang đứng ở trong đám người, thấy vậy vẫn không chút có cảm giác gì. Chỉ là sau khi hắn thấy người người bốn phía đều kinh hô thì bất giác cảm thấy có chút khó hiểu. Không phải chỉ tới 3 quyển linh thú thôi sao? Những người này thế nào mà hô to gọi nhỏ như vậy chứ? Hắn kinh ngạc hỏi Hứa Bảo Tài. Theo như hắn nhớ thì cũng có hơn 1.000 người đã xông qua được bia đá linh thú đệ tam thiên. Coi như là bia đá thứ 10 cũng có đến mấy trăm người xông qua rồi. Hứa Bảo Tài liếc mắt nhìn, trong lòng đầy xem thường, nhưng khi đối mặt với Bạch Tiểu Thuần thì gã cũng không biểu lộ nhiều, chỉ ho khan một cái rồi mở miệng giải thích. Bạch sư huynh, là do ngươi không hiểu rồi. Năm thiên linh thảo đại thành đã là một chuyện khó, xông qua mấy thiên linh thú khác là chuyện khó khăn hơn. Đạt đến 6 thiên thì khiến cho người khác hâm mộ, người nào đạt được đến 8 thiên thì tất nhiên khiến cho người khác phải kinh hô rồi. Ngươi cho rằng ai cũng tuyệt thế thiên tài như Chu Tâm Kỳ, Tiểu Ô Quy kia hay sao? Không nói đến hai người bọn họ, phóng nhãn nhìn khắp hơn 1.000 đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn, số người xông tới qua năm thiên thảo mộc, năm thiên linh thú cũng chưa đủ 50 vị nha. Mà 50 vị này, người nào không phải là long phượng trong đám người chứ? Người đứng nhìn thấy danh sách trên bia đá Vạn Dược Các có nhiều người như vậy, nhưng thực tế cũng chính là danh sách của cả ngàn năm qua. Trong đó cũng không thiếu người có danh tự được lưu tên trên đó, nay đã trở thành đệ tử nội môn rồi. Hơn nữa, loại khảo hạch tấn chức này, người thường đạt tới 5 thiên thì sẽ tham gia, nhưng người này đạt tới 8 thiên mới chịu tham dự. Hiển nhiên là theo như lời gã nói, gã muốn đạt được đệ nhất dược đồ, lấy 5.000 điểm cống hiến. Trong lời nói của Hứa Bảo Tài cũng có chút ít xem thường, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không để tâm tới chuyện này. Hắn còn đang vui thích, hỏi thêm Hứa Bảo Tài một câu nữa. Mới rồi ngươi nói Chu Tâm Kỳ và Tiểu Ô Quy là tuyệt thế thiên kiêu, lợi hại vậy sao? Đương nhiên rồi, Tiểu Ô Quy kia còn kinh người hơn, đã khai sáng ra kỷ lục đệ nhất 10 bia đá trong ngàn năm nay. Bạch sư huynh, ta thật lòng khuyên ngươi không nên theo đuổi xa vời như vậy. Nói đến đây, đáy lòng Hứa Bảo Tài càng thêm xem thường, nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ ha hả cười, càng nhìn càng thấy Hứa Bảo Tài trước mặt vô cùng thuận mắt, bèn vỗ vỗ bả vai hắn rồi bước ra. Hứa Bảo Tài sững sờ nhìn Bạch Tiểu Thuần hướng về phía cổng tò vò mà bước tới, cho dù trong lòng có kinh ngạc nhưng cũng không có nhiều lắm. Dù sao thì Bạch Tiểu Thuần cũng có chút danh khí về tạo nghệ thảo mộc, đã từng chiến thắng Đỗ Lăng Phi, nên hắn tới tham dự cuộc khảo hạch này cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là ngay sau đó, Hứa Bảo Tài trợn tròn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần bước vào trong cổng tò vò, hào quang lóe lên rồi sau đó chuyển tới từng tiếng ngân vang ngập trời. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, tiếng thứ 6, tiếng thứ 7, 8 tiếng. Toàn bộ đám người bốn phía chợt yên tĩnh, nhưng tiếng ngân vang vẫn chưa chịu dừng lại mà tiếp tục truyền ra âm thanh thứ 9 cho đến tiếng thứ 10. Ầm. Ngay khi tiếng thứ 10 ngân lên, hai mắt Từ Trường Lão đột nhiên mở lớn, ánh mắt sáng ngời chưa từng có, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Cho dù là lão nhìn thấy một màn này cũng cảm thấy giật mình. Dù sao thì hơn 1.000 đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn này, những người có thể đạt được thành tựu 10 thiên thảo mộc linh chú cũng không có nhiều lắm, mà những người này đều đã sớm tham gia khảo hạch tấn chức hết rồi. Người có thể kiên nhẫn đợi đến lúc đại thành cả thảo mộc và linh chú như vậy mới đến khảo hạch thì hôm nay lão mới được gặp. Cho dù là Chu Tâm Kỳ, sau khi xông qua bia đá thứ 9 thì cũng đã tham gia khảo hạch tấn chức rồi. Đỗ Long Phi mở to mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần đang còn đứng bên cổng tò vò. Mặc dù nàng biết tạo nghệ thảo mộc của Bạch Tiểu Thuần cao hơn bản thân mình, nhưng không cách nào tưởng tượng được khoảng cách chênh lệch không phải là một đoạn nhỏ mà đã đến trình độ kinh người. Thảo mộc đại thành, linh thú đại thành. Đầu nàng chợt cảm thấy ong ong lên, cả người đều ngây ra. Trong đầu bất chợt hiện ra hình ảnh Bạch Tiểu Thuần lúc thi đấu tiểu bì vừa rồi, khi bản thân mình yêu cầu so đấu tạo nghệ thảo mộc. Lúc đó bộ dáng đối phương còn ra vẻ cẩn thận, từng ly từng tí một hỏi thứ hạng của mình với tâm thần bất an, còn có cái bộ dạng ủ mặt trao mày lúc đồng ý thi đấu. Bạch Tiểu Thuần, Đỗ Lăng Phi hung hăng cắn răng, lúc này nàng mới hiểu ra, khi đó là lúc trong lòng đối phương đang tươi cười nở hoa. Trần Tử Ngang và Triệu Nhất Gia cũng hít sâu một hơi, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đầy rung động và ngây ngốc. Vị Hàn Kiến Nghiệp bế quan nhiều năm kia cũng run rẩy cả người, gắt gao nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm. Trong đầu ong lên như có sóng lớn, lúc này gã còn coi Bạch Tiểu Thuần như là đại địch của đời mình. Tấn chức dược đồ trọng điểm là luyện dược, người này tuy mạnh nhưng ta không tin hắn có thể so kè với ta về luyện dược được. Ta vì muốn đứng đầu khảo hạch mà đã bế quan 7 năm nay. Cùng lúc đó, đám đệ tử ngoại môn bốn phía đều hít một hơi. Tiếng kinh hô truyền ra so với lúc nãy càng xôn xao ầm ĩ hơn, thậm chí không ít người còn nghẹn ngào. Rốt cuộc 10 thanh âm, chẳng phải như vậy nghĩa là hắn đã xông qua 5 thiên linh thú tại Vạn Dược Các sao? Toàn bộ đệ tử ngoại môn Hưng Vân Sơn có thể làm được như vậy cũng không đến 50 người. Tên này cũng quá mức nhẫn nại đi, xông qua hết cả 10 bia đá Vạn Dược Các mới chịu tới tham dự khảo hạch tấn chức sao? Chẳng lẽ hắn chính là Tiểu Ô Quy? Mọi người xôn xao. So với tất cả mọi người, kinh hãi nhất là Hứa Bảo Tài. Gã ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt có cảm giác như muốn lòi ra. Lúc mới rồi đáy lòng gã vẫn còn xem thường Bạch Tiểu Thuần, không lấy linh thú để tam thiên là chuyện quan trọng. Giờ phút này nhìn lại, hoàn toàn chính xác, Bạch Tiểu Thuần có lẽ không xem nó ra gì. Thảo mộc đại thành, linh thú đại thành, Bạch Tiểu Thuần này hắn rõ ràng đã trêu chọc ta. Nhưng điều này cũng thật không thể tin nổi. Hắn mới nhập môn có vài năm thôi, chẳng nhẽ hắn chính là Tiểu Ô Quy sao? Hứa Bảo Tài thở sâu, vội vàng lấy ra một cái bàn nhỏ, đem toàn bộ ghi chép lại. Đáy lòng cảm thấy tối tăm, có may mắn là mình và đối phương đã hóa giải ân oán. Cũng may là lúc mới rồi không có đem sự khinh thường nói rõ ràng. Ngay trong lúc tất cả mọi người còn đang khiếp sợ, Bạch Tiểu Thuần đi ra khỏi cổng tò vò, thở dài. Trên thực tế, nếu như có thể không hiển lộ ra tạo nghệ thảo mộc, linh thú 10 tòa bia đá là tốt nhất. Hắn không muốn lộ ra như vậy. Dù sao thì một trong số những người quan tâm hâm mộ Chu Tâm Kỳ kia còn có cả đệ tử nội môn nữa. Nhưng hôm nay hết cách rồi, hắn cũng không thể nào bởi vì vậy mà không đi tấn chức. Giờ phút này mặc dù bất đắc dĩ, nhưng thấy được vẻ mặt mọi người ở bốn phía, cũng nghe được những lời nói của họ, thì trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng không nhịn nổi nữa mà dâng lên cảm động. Đều là một chút đồng môn tốt à? Nếu tất cả mọi người đều như vậy thì tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, đi ra cửa động, ở trong con mắt chăm chú nhìn mọi người, lựa chọn chỗ ngồi cạnh xuống một lò đan. Từ Trường Lão nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, như nghĩ ra điều gì, khóe miệng khẽ lộ nét tươi cười, nhưng rất nhanh đã biến mất, một lần nữa bình thường trở lại, hững hờ mở miệng. Ở cái túi trước mặt các ngươi có 10 phần thảo dược, có thể luyện được 10 lần nhất giai linh dược Mạc Linh Hương, dựa vào tỷ lệ thành công làm căn cứ khảo hạch, cứ 2 lần là hợp cách, người nhiều nhất được ban thưởng 5.000 điểm cống hiến. Bắt đầu. Nháy mắt khi lời nói của Từ Trưởng Lão vừa truyền ra, đám đệ tử ngoại môn ở bốn phía đều chấn động tinh thần. Lần này rõ ràng khảo hạch chính là Mạc Linh Hương. Mạc Linh Hương này dù gì cũng là linh dược luyện chế khó khăn nhất, thế nhưng cũng có độ khó không nhỏ. Không giống như loại linh dược ngưng linh hương mà rất nhiều dược đồng đều sớm tập luyện qua. Càng như thế lại càng khảo nghiệm được tư chất luyện dược của mỗi người. Các ngươi không nhìn ra sao? Trước khi thảo mộc đệ tứ thiên biến thành đệ ngũ thiên, bây giờ độ khó của linh dược cũng gia tăng, đoán chừng sau này sẽ càng khó đó. Trong lúc mọi người bốn phía đang thấp giọng bàn luận, thì đám người đang ngồi trước lò đan trên quảng trường chờ đợi khảo hạch đều ngưng trọng. Dù không ít người sau khi nghe thấy Mạc Linh Hương đều kêu khổ trong lòng, nhưng lại không được phép phân tâm, rối rít mở túi ra kiểm tra dược thảo. Bạch Tiểu Thuần lúc trước từng nghe Hứa Bảo Tài nói qua về chuyện 5.000 điểm cống hiến, lúc này sau khi nghe được lời nói của Từ Trưởng Lão thì càng động tâm. Điểm cống hiến của hắn còn lại cũng không nhiều lắm, mà sau này vô luận là dùng để đổi đan hay dùng để mua sắm cũng đều cần điểm cống hiến cả. Nếu có thể lấy được 5.000 điểm cống hiến này sẽ giúp ta giảm bớt được rất nhiều chuyện, không cần lại phải hao tổn tâm tư đi kiếm lấy. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, mở cái túi trước mặt, ở bên trong ngoại trừ có 10 phần dược thảo ra thì còn có một cái ngọc giản. Hắn cầm nó ở trong tay xem xét, chính là đan phương của Mạc Linh Hương. Bạch Tiểu Thuần không lập tức luyện dược mà định khí ngưng thần một chút, nghiên cứu đan phương thật cẩn thận. Tốc độ nghiên cứu của hắn rất chậm, cái này liên quan đến thói quen luyện dược của hắn, cho dù chỉ là một vấn đề nhỏ hắn cũng cần phải hoàn toàn cởi bỏ được mới cảm thấy ổn thỏa. Một lần nghiên cứu như vậy chính là một cơ hội. Trong vòng một canh giờ, bọn người Đỗ Lăng Phi đã sớm kiểm tra xong thảo mộc, đã bắt đầu luyện dược rồi, thậm chí thao tác còn có chút nhanh chóng. Lò đan thứ nhất đều đã luyện chế được hơn phân nửa. Đưa mắt nhìn toàn bộ quảng trường, ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần ra thì những người khác đều đang luyện dược. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần là đang cầm ngọc giản suy tư. Cảnh tượng quái dị này khiến cho Hứa Bảo Tài cùng với những đệ tử ngoại môn khác đều rối rít kinh ngạc. Đúng lúc này, lò linh dược đầu tiên đã lục tục xuất hiện kết quả. Từng trận âm thanh trầm muộn truyền ra, không tính Bạch Tiểu Thuần, 18 người tham gia khảo hạch lần này, đại bộ phận đều trầm mặt. Lò đan trong tay bọn họ đang có từng luồng khói đen bay lên. Lò thứ nhất đã thất bại. Đám đệ tử ngoại môn xem lập tức nhìn lại. Lò thứ nhất rõ ràng đã được rồi. Hàn Kiến Nghiệp này ở trên luyện dược cũng có độc đáo đó. Trên mặt Hàn Kiến Nghiệp lộ ra phấn chấn, ngạo nghễ nhìn thoáng qua những người khảo hạch khác ở bốn phía, nhất là lúc nhìn tới Bạch Tiểu Thuần. Thấy Bạch Tiểu Thuần còn đang nghiên cứu đan phương thì trong mắt gã lộ ra vẻ khinh thường, cúi đầu lấy phần thảo mộc thứ hai bắt đầu luyện dược. Sắc mặt của đám người Đỗ Lăng Phi đều có chút khó coi, lại cắn răng tiếp tục luyện chế. Lúc thời gian trôi qua hết hai canh giờ, lò linh dược thứ hai của mọi người lại lục tục ra lò. Những tiếng trầm muộn lại một lần nữa truyền ra. Lần này tất cả mọi người lại không có một ai thành công, toàn bộ đã thất bại. Cũng chính vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần rút cuộc đã buông ngọc giản xuống. Trong đầu hắn đã hoàn toàn hiểu rõ về đan phương của cái mặc linh hương này. Nhưng khi tất cả mọi người cho rằng hắn đã bắt đầu luyện dược, thì nguyên một đám lại ngạc nhiên phát hiện Bạch Tiểu Thuần rõ ràng lại lấy ra một cây linh dược, nghiên cứu ngay tại chỗ, bộ dáng rất nghiêm túc, cực kỳ chuyên chú. Bạch Tiểu Thuần này làm cái quái gì vậy? Hắn nghiên cứu đan phương hai canh giờ, rồi còn thảo mộc, cái gì cũng có thể nghiên cứu sao? Coi như là kiểm tra cũng không cần phải chậm như vậy chứ. Hứa Bảo Tài cũng mở to mắt, cảm thấy thật không thể tin được. Lại nhìn những người khác, cũng bắt đầu luyện lò thứ ba rồi. Trong lúc mọi người đang khó hiểu, thì canh giờ thứ ba cũng đã tới. Lần này 8 người tham gia khảo hạch lại một lần nữa toàn bộ thất bại. Sau đó tới canh giờ thứ 4, rồi canh giờ thứ 5 chấm dứt. Có 4 người đã thành công luyện chế ra mặc linh hương, Đỗ Lăng Phi, Trần Tử Ngan, Triệu Nhất Gia đều có ở trong đó. Luyện chế thành công ra khối mặc linh hương đầu tiên. Khi dược hương khuếch tán, Hàn Kiếm Nghiệp đắc ý cười to. Gã là người đầu tiên luyện chế ra được 2 khối mặc linh hương. Giờ phút này gã nhìn xem 4 phía, thần sắc càng thêm kiêu căng. Đối với Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm khinh miệt. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu loại thảo mộc thứ 4, thậm chí thi thoảng còn xé ra một chút để quan sát. Chẳng những mọi người ở bốn phía càng thêm ngạc nhiên, mà ngay cả Từ Trường Lão cũng phải nhìn hắn tới vài lần. Thời gian nhanh chóng trôi qua, canh giờ thứ 6 rất nhanh đã tới. Lò linh giờ thứ 6 này tất cả người khác đều thất bại, chỉ có Hàn Kiến Nghiệp là thành công. Giờ phút này mọi người bốn phía đều xôn xao, dù là Từ Trường Lão cũng khẽ gật đầu. Hàn Kiến Nghiệp này đã luyện ra được 3 khối, những người khác mới được có 1 khối sao? Ở lần khảo hạch trước, thành công 2 thành là hợp cách, 4 thành là thiên kiêu. Hàn Kiến Nghiệp này có mấy lần nữa? Chỉ cần thành công thêm 1 khối thì chính là thiên kiêu rồi. Trong lúc mọi người bốn phía đang xôn xao bàn tán, hai mắt Hàn Kiến Nghiệp lộ vẻ tự tin mãnh liệt, gã thì thào nói nhỏ: "Ta nhất định có thể luyện chế ra khối mặc linh hương thứ 4, trở thành thiên kiêu, đoạt lấy đệ nhất." Gã hất tay áo lên, hăng hái mở lò thứ 7. Sắc mặt của Đỗ Lăng Phi tái nhợt, hung hăng cắn răng một cái, cùng với những người khác đều mở ra lò thứ 7. Nháy mắt, canh giờ thứ 7 đã chấm dứt. Sắc mặt Đỗ Lăng Phi lộ ra vẻ vui mừng. Lò đan ở trước mặt nàng bất ngờ có dược hương tràn ra, còn ở bên cạnh không ít người có khói đen của phế vật bay lên. Lò đan thứ 7 này rõ ràng chỉ một mình nàng đã thành công. Hợp cách rồi, ta có thể tấn chức rồi. Nhưng chỉ vẹn vẹn hợp cách thôi thì còn chưa đủ. Đỗ Lăng Phi kìm nén xúc động, thở sâu, trông thấy vẻ mặt tái nhợt của Hàn Kiến Nghiệp lại tiếp tục luyện chế. Canh giờ thứ 8 nháy mắt đã đến. Lần này khi những tiếng oanh minh lục tục truyền ra, tất cả mọi người lại một lần nữa toàn bộ thất bại. Đến tận lúc này, 19 người tham gia khảo hạch, Hàn Kiến Nghiệp thành công 3 lần, Đỗ Lăng Phi thành công 2 lần, Trần Tử Ngang cùng với Triệu Nhất Gia thành công mới 1 lần, còn những người khác toàn bộ chưa thành công lần nào. Còn Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đang nghiên cứu một cây thảo dược cuối cùng. Lần khảo hạch này độ khó quá lớn. Đám đệ tử ngoại môn đến xem cũng cảm nhận được bầu không khí hồi hộp. Hầu như trước mắt tất cả mọi người, lúc này chỉ còn lại 2 phần tài liệu. Ngoại trừ Đỗ Lăng Phi và Hàn Kiến Nghiệp ra, chắc chắn đã hợp cách. Trần Tử Ngang cùng với Triệu Nhất Gia, nếu như 2 lần sau mà đều không thành công, thì như vậy lần khảo hạch này sẽ thất bại. So với 4 người bọn họ, hắn thì hơn 10 người khác, lại càng đáng chát. Bởi vì bay trước mặt bọn họ chỉ còn có 1 lần, lần thứ 9 Nếu thất bại thì cũng không cần đến tiến hành lần thứ 10 nữa. Từ Trường Lão cũng sẽ không để bọn họ lãng phí thảo mộc như vậy. Một khi lò thứ 9 thất bại, tức là khảo hạch thất bại, tất cả mọi người ở đây đều đang hồi hộp và bất an. Bọn hắn dùng tất cả tinh thần mở đi lò đan thứ 9. Bất kỳ một khâu nào cũng được tất cả mọi người phi thường ngưng trọng. Người hợp cách thì hy vọng đạt được thành tích tốt hơn, còn người chưa hợp cách thì muốn ra sức đánh cược một lần. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần là vẫn ngồi một chỗ cầm cây thảo dược cuối cùng, giống như là đang gặp vấn đề gì khó khăn. Hắn vẫn đang cau mày suy nghĩ. Hắn bây giờ đã bị những người khác trực tiếp không thèm để ý đến. Cái canh giờ thứ 9 này dường như đã trôi qua rất chậm. Trong khi mọi người ở chỗ này đang chờ đợi thì canh giờ thứ 9 cũng nháy mắt chấm dứt. Một tiếng nổ vang truyền ra. Đó là một đệ tử từ đầu đến cuối vẫn không có một lần thành công. Sắc mặt của gã nháy mắt biến thành tái nhợt, cười thả một tiếng, đứng dậy hướng về Từ Trưởng Lão cúi đầu rồi ảm đạm rời đi. Mọi người bốn phía trầm mặt. Thời gian dần qua, những tiếng oanh minh cùng lúc vang lên. Nguyên một đám đệ tử yên lặng đứng dậy, rời khỏi quảng trường. Trên quảng trường chỉ còn lại lò đan của 6 người vẫn còn đang luyện dược. Không bao lâu, lò đan của 6 người này một lần nữa truyền ra tiếng nổ vang. Chỉ có một lò đan tràn ra được dược hương, đó chính là lò đan của Triệu Nhất Gia. Triệu Nhất Gia hung hăng nắm chặt nắm đấm, hô hấp dồn dập, cặp mắt của gã đỏ lên, trong lòng đã kích động đến cực hạn. Gã rốt cục đã hoàn thành yêu cầu của khảo hạch, thành công 2 lần, dĩ nhiên là hợp cách. Có người mừng thì cũng có người lo. Trong 5 người thất bại, có 2 đệ tử trước mắt không thành công mới cười thảm, than nhẹ một tiếng rồi đứng dậy rời khoảng trường. Trần Tử Ngang cảm thấy toàn thân bị kích thích, gã gắt gao nhìn chằm chằm vào Triệu Nhất Gia, đáy lòng đắng chát, hô hấp dồn dập, thu hồi ánh mắt lại nhìn phần dược thảo cuối cùng mà trong mắt đã đỏ lên. Đỗ Lăng Phi nhíu mày nhắm mắt suy tư. Còn Hàn Kiến Nghiệp là người chịu áp lực nhỏ nhất, nhưng gã không cam lòng dừng lại ở tỷ lệ thành công 3 thành. Gã muốn đột phá, muốn trở thành thiên kiêu. Một lò cuối cùng. 4 người đồng loạt hít một hơi. Giờ phút này có thể ở lại quảng trường chỉ còn lại 5 người: Hàn Kiến Nghiệp, Đỗ Lăng Phi, Triệu Nhất Gia, Trần Tử Ngang, còn có Bạch Tiểu Thuần nữa. 3 người trước đã hợp cách, Trần Tử Ngang chỉ còn lại có một cơ hội mà Bạch Tiểu Thuần. Mọi người nhìn thoáng qua rồi lại không thèm để ý đến. Thậm chí bọn hắn cũng hoài nghi lần này Bạch Tiểu Thuần đến đây nghiên cứu đan phương cùng với thảo mộc mà phải dùng tới 9 canh giờ. Thậm chí còn chưa chấm dứt, chả lẽ hắn lại đến đây góp náo nhiệt hay sao? Ở trên quảng trường, 4 người Đỗ Lăng Phi mang theo nghiêm túc trước nay chưa từng có, vạn phần ngưng trọng, mở ra lò đan thứ 10 bắt đầu luyện chế. Trong sự chăm chú theo dõi của mọi người, canh giờ thứ 10 thật chậm rãi trôi qua. Oanh một tiếng, lò đan trước mặt Triệu Nhất Gia bay lên khói đen. Gã thở sâu, mặc dù thất bại nhưng đã hợp cách. Nhưng trong nháy mắt khi Triệu Nhất Gia thất bại thì lò đan trước mắt của Trần Tử Ngang lại xuất hiện dược hương. Chẳng những gã như thế mà lò đan của Đỗ Lăng Phi còn có lò đan của Hàn Kiến Nghiệp đều xuất hiện dược hương. Dược hương nháy mắt đã khuếch tán, 3 người đều lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng, toàn bộ đã thành công. Ta thành công rồi, 4 khối mặc linh hương, ta chính là đệ nhất. Hàn Kiến Nghiệp đột nhiên đứng dậy, kích động cười to. Đỗ Lăng Phi cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nàng không đạt đến thiên kiêu nhưng thành công 3 lượt cũng là kinh người rồi. Trần Tử Ngang thậm chí còn có cảm giác giống như là khởi tử hồi sinh, cũng cười rất to. Giờ phút này, 4 người phía sau một lúc lâu bị đè nén cũng theo đó mà bộc phát. Lần khảo hạch này thật quá khổ, dưới độ khó này mà Hàn Kiến Nghiệp kia có thể thành công được 4 lần. Người này hoàn toàn chính xác có thể xưng là thiên kiêu. Đỗ Lăng Phi thành công được 3 lượt, Trần Tử Ngang và Triệu Nhất Gia đều 2 lần, nhưng đều phù hợp với điều kiện tấn chức. Nếu không phải lần này độ khó tăng lên thì đoán chừng cả 3 người này có thể đạt được xác suất thành công đến 4 thành. Tất cả mọi người đều đang đàm luận, trong đó có cả thân nhân bạn bè của đám người Đỗ Lăng Phi. Từ Trường Lão cũng khẽ gật đầu, nhất là khi nhìn về phía Hàn Kiến Nghiệp thì trong mắt còn lộ ra vẻ tán thưởng. Nhưng khi lão đang muốn tuyên bố kết quả thì đột nhiên Bạch Tiểu Thuần động. Hắn đã nghiên cứu xong một gốc thảo dược cuối cùng. Sau khi giải quyết xong một vấn đề khó khăn nhất, cũng không để ý tới những tiếng hoan hô ở 4 phía. Trong chớp mắt, khi hắn cảm thấy ngọc giản ghi lại đan phương lúc trước kia, liền đắm chìm trong dược đạo, toàn thân đã rơi vào trạng thái vong ngã. Trừ phi là thiên lôi cuồn cuộn, nếu không, tất cả mọi sự nhốn nháo ở bên ngoài cũng đều không làm cho bản thân hắn mảy may bận tâm, cũng không có chú ý tới những người khác đã chấm dứt luyện đan rồi. Hắn khẽ động, lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người, kể cả Hứa Bảo Tài. Cả đám người thần sắc cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần, đều có cảm giác dường như quan niệm về thời gian của Bạch Tiểu Thuần này không đồng nhất với tất cả mọi người. Bạch Tiểu Thuần này chậm quá đi, người khác đã luyện xong, giờ hắn mới bắt đầu, lần khảo hạch này có lẽ đã xong rồi. Nhưng dường như ta không có nghe nói khảo hạch tấn chức dược đồ có hạn chế thời gian. Trong lúc bàn tán, không biết cuối cùng là ai đã nói một câu, mọi người lập tức sửng sốt một chút, đều nhìn về phía Từ trưởng lão. Từ trưởng lão cũng do dự, khảo hạch tấn chức dược đồ đích thực là không có hạn chế thời gian. Vì thế mà đứng nguyên tại chỗ, nhìn Bạch Tiểu Thuần bắt đầu luyện dược. Hàn Kiến Nghiệp không có chút áp lực nào, cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Gã vốn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần là một kình địch, nhưng sau lần khảo hạch này, gã không tin Bạch Tiểu Thuần có thể vượt qua được bản thân. Đỗ Lăng Phi cũng nhíu mày, nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt. Động tác của Bạch Tiểu Thuần thật nhanh, trong mắt lộ ra tia sáng. Toàn bộ thế giới trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại lò đan trước mắt. Từng gốc dược thảo trong tay của hắn nhanh chóng bị cải biến, hoặc là ép thành nước, hoặc là hóa thành bột phấn. Sau khi tất cả rơi vào trong lò đan, tay phải của hắn bấm luyện pháp quyết, hướng về phía lò đan chỉ một cái, lập tức địa hỏa ở bên dưới lò đan nháy mắt đã bùng lên. Rất nhanh, đã qua một canh giờ. Trong nháy mắt, một mùi dược hương nồng đậm từ bên trong lò đan trực tiếp tràn ra. Tay phải của Bạch Tiểu Thuần cách không chụp lấy một cái, lập tức khối mặc linh hương chừng 4 tấc bay ra. Hắn cầm trong tay, nhìn đi nhìn lại cau mày. Giờ phút này thần sắc của tất cả mọi người bốn phía đều trở nên ngưng trọng. Trong mắt của Từ Trường Lão còn có hào quang chớp động, nhưng trong khi mọi người đang chờ Bạch Tiểu Thuần mở ra lò đan thứ hai, thì dần dần lại phát hiện ra Bạch Tiểu Thuần cầm khối mặc linh hương kia trong tay, rõ ràng lại đang nghiên cứu. Hắn muốn làm cái quái gì chứ? Đã thành công rồi, tại sao lại không khai lò thứ hai đi? Tất cả mọi người bốn phía đều rất sửng sốt. Giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần nhìn qua mặc linh hương trong tay, đáy lòng cảm thấy không hài lòng. Mặc dù thành công, nhưng dựa theo dự liệu của hắn thì phải lớn hơn 7 tấc mới đúng. Xảy ra vấn đề ở chỗ nào đây? Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm. Một lần suy tư này chính là 3 canh giờ. Khi mọi người bốn phía đã hoàn toàn không còn kiên nhẫn nữa, thì ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra hào quang, lại lấy ra thảo mộc, một lần nữa luyện dược. Mọi người ở bốn phía đều thi